Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, chương 38 chapter 039 chapter 039, cao đẳng thứ nguyên, trung tộc. Nghe được Mô Cha giải thích, Ngũ Tử Mặc chớp chớp mặc niệm nói, nguyên lai đây là cao đẳng thứ nguyên trung tộc A, không nói cái khác, đơn thuần xem này hình thể liền đủ làm người chấn động. Sau đó Mô Cha kế tiếp nói lại lần nữa đổi mới Ngũ Tử Mặc đối thứ nguyên chủng tộc cái này chủng tộc. Nguy hiểm trình độ nhận chi, này chỉ cao đẳng thứ nguyên chủng tộc gọi là đao phong trùng. Đừng nhìn nó hình thể như vậy, thật lớn. Nhưng là ở cao đẳng thứ nguyên chủng tộc chung nó chỉ có thể xem như hình thể nhỏ nhất. Đến nỗi lớn nhất, nghe đồn có binh lính lần hai nguyên chủng tộc trên chiến trường mặt nhìn đến quá cùng tinh tế. Chiến hạm như vậy đại cao đẳng thứ nguyên chủng tộc Mô Cha thân ở gia tộc. Gia tộc áo trong đệ vô luận có hay không thức tỉnh trở thành lính gác dẫn đường đều sẽ học tập cùng. Thứ nguyên chủng tộc có quan hệ tri thức. Đến nỗi dân chúng bình thường chỉ có thể làm lại nghe chuyên mục hoặc là công cộng trên mạng mặt. Nhìn đến về thứ nguyên chủng tộc tư liệu. Như vậy đối lập dưới. Người thường biết đến tuyệt đối không có khả năng so Mô Cha bọn họ biết được nhiều. Ngũ Tử Mặc quay đầu nhìn về phía Sara, nhìn đến hắn cũng gật gật đầu, sau đó lại không biết cùng Lai ở nhỏ giọng nói cái gì. Ngũ Tử Mặc khóe miệng chịu chịu, đối với hai người, tỏ vẻ hắn lười đến quản. Thứ nguyên, chủng tộc như vậy cường đại, nhân loại có thể từ lúc bắt đầu nhược thế phát triển đến bây giờ thế lực ngang nhau. Thật không dễ dàng a, nhân loại tính dai quả nhiên rất mạnh. Chính là năm đó không có lính gác dẫn đường loại này siêu nhân tồn tại cũng không có dễ dàng bị thứ. Nguyên chủng tộc cấp diệt tộc. Đương nhiên, chúng ta nhân loại là rất cường đại. Đặc biệt chúng ta hiện tại có An Ban Nguyên Soái đại nhân. Ngũ Tử Mặc cảm khái, làm bên cạnh đi qua một vị nguyên soái phấn nghe được. Dừng lại kích động đối với Ngũ Tử Mặc mở miệng nói. Ngũ Tử Mặc nhìn đối phương trong mắt sáng rọi, có chung vinh dự gật gật đầu. Không sai, nguyên soái đại nhân là lợi hại nhất. Ngoặc kép, rõ ràng là thứ nguyên, chủng tộc giảng giải sẽ. Cuối cùng như thế nào đột nhiên biến thành An Man nguyên soái fan giao lưu hội. Mô Cha lắc đầu, tính, ai kêu hắn cũng An Man nguyên soái fan đâu. Đoàn người không có tiếp tục đứng ở cổng lớn chặn đường. Đi vào triển lãm thính, Ngũ Tử Mặc nhìn triển trong phòng đủ loại thứ nguyên, chủng tộc. Lại lần nữa vô hạn cảm khái. Thứ nguyên chủng tộc, chủng loại đều mau so được với năm đó trên địa cầu mặt sâu. Ngũ Tử Mặc theo đám người vẫn luôn đi lại. Cuối cùng đứng ở một con màu trắng. 1.5 mét tả hiệu trường. Nhìn qua rất giống ong nhộng thứ nguyên chủng tộc trước mặt. Ánh mắt thâm thúy, tựa như ở tự hỏi như thế nào nghiêm túc sự tình giống nhau. A Mặc, ngươi suy nghĩ cái gì? Lai nguyên bản là đang xem bên cạnh kia chỉ giống con rắn giống nhau thứ nguyên chủng tộc. Đương hắn quay đầu nhìn đến Ngũ Tử Mặc vẻ mặt trầm tư bộ dáng. Tâm lý đột nhiên một cái lộp bộp, tiến đến Ngũ Tử Mặc bên tai nhỏ giọng hỏi. Lai, ngươi nói này chỉ thứ nguyên chủng tộc có phải hay không rất giống ong nhộng? Ngũ Tử Mặc tầm mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt thứ nguyên chủng tộc. Chỉ là hắn trả lời làm Lai đáy lòng không hảo cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Quả nhiên ngay sau đó liền nghe được Ngũ Tử Mặc lại lầm bầm lầu bầu nói. Giống như ong nhộng sâu như thế nào liền có độc không thể ăn đâu. Ong nhộng đừng nhìn vừa mới từ tổ ong bên trong bái xuống dưới nhìn qua có điểm cái kia gì. Nhưng là giò chiên ong nhộng thật sự rất thơm rất thơm rất thơm. Chuyện quan trọng muốn nói 3 lần. Nhớ tới xuyên qua phía trước một ngày vừa lúc ăn đến giò chiên ong nhộng. Ngũ Tử Mặc trong miệng nước bọt bắt đầu nhanh chóng phân bố. Ngoặc kép, Ngũ Tử Mặc nói, không ngừng lai nghe được. Vừa lúc đi qua bên này Lý Bồng Bồng cùng Mô Cha bọn họ cũng nghe tới rồi. Tất cả đều bị Ngũ Tử Mặc nói làm cho vô ngữ nghẹn ngào. Đặc biệt nhìn đến Ngũ Tử Mặc nhìn về phía kia chỉ mềm mại chung ánh mắt. Thật là cái kia kinh hãi gan nhảy. Liền sợ Ngũ Tử Mặc một cái luẩn quẩn trong lòng trực tiếp đem cái kia ghê tởm sâu cấp gặp mà ni Lý. Bồng Bồng cùng Lai lẫn nhau nhìn một cái. Không cần quá nhiều giao lưu. Hai người gật gật đầu. Đồng thời một người một bên, trực tiếp thủ sẵn Ngũ Tử Mặc cánh tay, đem hắn kéo đi ra ngoài. Nguyên bản còn trầm mê ở giò chiên ong nhộm mỹ vị bên trong ngũ tử mặc liền cảm giác được chính mình bị người kéo đi. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm cũng đã đứng ở triển lãm thính cổng lớn bên ngoài. Phát sinh chuyện gì? Vẻ mặt mộng bức ngũ tử mặc. Chỉ có thể tả nhìn xem hiểu nhìn xem. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Khụ khụ, không phát sinh chuyện gì. Ta vừa mới nhìn hạ thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là đi mua muốn mua đồ vật đi. Đúng vậy, mặt khác đi theo ra tới người cũng. Lập tức phụ họa nói. Ngũ tử mặc tiểu tử này có đôi khi so thứ nguyên chủng tộc càng hung tàn. Nếu không nhìn hắn thật sự không được. Tiểu tử này như thế nào liền cả ngày nhìn chằm chằm những cái đó ghê tởm thứ nguyên chủng tộc đâu. Chúng nó thật sự không thể ăn. Nếu có thể ăn, tinh tế, đồ thăm ăn nhóm đã sớm đem chúng nó cấp gặp money, còn có thể làm chúng nó rượu võ dương. Oai nhiều năm như vậy, sao? Ngũ tử mặc không biết tiểu đồng bọn nội tâm rối rắm. Nghe được thời gian không còn sớm, cúi đầu nhìn quang não, quả nhiên đều mau đến giữa trưa, nguyên lai đều mau đến giữa trưa, trách không được bụng có điểm đói bụng, ngươi đã đói bụng cũng không thể nhìn chằm chằm thứ nguyên. Chủng tộc chảy nước miếng a, bất đắc dĩ thở dài mọi người, đành phải một bên hồng ngũ tử mặc, một khối nhanh chóng tìm kiếm có thể giải quyết cơm trưa địa phương. Tuyệt đối không thể làm ngũ tử mặc tiểu tử này vẫn luôn nhớ thương những cái đó ghê tởm không thể. Ăn có độc sâu, này tòa thương thành là cái này khu lớn nhất thương thành chi nhất. Thương thành nội các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, nhà ăn càng thêm không ít, càng là các loại địa phương mỹ thực đều mau bị một lưới bắt hết. Đặc biệt nhà ăn đều đặt ở cùng tầng bên trong, cho nên đương ngũ tử mặc đoàn người ngồi ngắm cảnh thang máy đến lầu 3. Cửa thang máy đều còn không có mở ra đâu. Ngũ tử mặc đã nghe tới rồi đủ loại đồ ăn mùi hương. Thơm quá, ha ha, đương nhiên hương, nơi này nhà ăn ở tinh tế bên trong đều nổi danh. Còn có rất nhiều càng là từ địa cầu thời kỳ liền vẫn luôn truyền thừa đến bây giờ đâu, bất quá. Ngũ tử mặc ngươi tiểu tử này cái mũi thật lợi hại. Cứ nhiên ngửi được như vậy rất nhỏ hương vị, tất cả mọi người đều biết thương thành lầu 3 có mỹ. Nhưng là vì không cho này đó đồ ăn mùi hương ảnh hưởng đến khách hàng nhóm mua sắm. Cho nên lầu 3 kiến trúc tài liệu là đặc tuyển. Chính là vì phòng ngừa các loại đồ ăn mùi hương tiết ra ngoài. Đương nhiên a, thân là đồ tham ăn. Cái mũi không nhanh nhạy như thế nào có thể hành. Các ngươi nói đúng đi, ngũ tử mặc nghe được Hani trêu chọc. Trong lòng nhảy dựng, lập tức tìm được rồi một cái cớ đánh vừa lúc giải thích nói. Kỳ thật ngũ tử mặc chính mình cũng phát hiện hắn thân thể nào đó biến hóa. Đặc biệt là đối các loại khí vị càng thêm mẫn cảm. Có đôi khi ngũ tử mặc đều hoài nghi chính mình có phải hay không có mũi chó. Ngũ tử mặc minh bạch. Loại này biến hóa có thể là bởi vì hắn thức tỉnh trở thành dẫn đường. Liền như lính gác nhóm. Ngũ cảm sẽ được đến tăng mạnh giống nhau. Ngũ tử mặc một bên cười ha hả cùng đại gia trung trạng ngắt lời. Đồng thời ở trong lòng mặc niệm nhất định phải tiểu tâm một chút. Liền tính biết dẫn đường ở tinh tế chung có được tự do quyền. Nhưng là có quang minh địa phương khẳng định có hắc ám. Hắn chỉ là một cái không hề thân phận bối cảnh cô nhi. Nếu thực sự có người tưởng đắn đo hắn, ngũ tử mặc không nhất định có thể phản kháng được. Ngũ tử mặc đối những cái đó nhà ăn không thân, nhưng là bằng vào nhanh nhạy cái mũi. Thực mau tìm được một gian đồ ăn nhất hương nhà ăn. Những người khác nhìn đến ngũ tử mặc tả nhìn xem hiểu nhìn xem liền tìm đến như vậy một gian trang. Hoàng đơn giản, bên trong người cũng không nhiều ít nhà ăn. Có điểm kỳ quái, ngũ tử mặc ngươi như thế nào chọn đến này một gian nhà ăn. Mẹ la các nàng tuy rằng rất ít tới này tòa thương thành. Nhưng là đối lầu ba nhà ăn là có hiểu biết quá. Ngũ tử mặc cư nhiên chọn đến như vậy một gian chỉ có một đơn giản thẻ bài. Nhìn qua tựa như tân khai nhà ăn. Nếu không phải phía trước ở chung làm cho bọn họ biết rõ ngũ tử mặc tính cách. Còn tưởng rằng hắn là nhắm hai mắt tùy tiện tuyển. Hắc hắc, các ngươi cũng không nên xem thường đồ tham ăn trực giác. Ta nói này gian nhà ăn bên trong đồ ăn là ăn ngon nhất. Ngũ tử mặc một bên đối với mọi người bảo đảm một bên đem nhà ăn đại môn cấp đẩy ra. Hắn nói vừa lúc làm nhà ăn nội vị kia thân kim đầu bếp thanh niên lão bán nghe được. Đương hắn ngẩng đầu liền nhìn đến là một người tuổi trẻ thiếu niên đẩy ra nhà ăn đại môn. Trên mặt là tràn ngập tinh thần phấn chấn tươi cười. Ha ha, đồ thăm ăn trực giác, lời này làm thanh niên lão bản không khỏi cười nhẹ. Hắn khai nhiều như vậy gian nhà ăn, lần đầu tiên nghe được như vậy tìm tới môn khách người lý do. Hoan nghênh quang lâm ân y, người tới là khách nhân. Vẫn là như vậy thú vị tiểu khách nhân. Thanh niên lão bản trên mặt tươi cười chân thành không ít. Ngũ tử mặc nghe được thanh âm vừa nhấc đầu liền nhìn đến chủ quán ở đại môn bên mang theo ý cười. Nhìn hắn, nhớ tới vừa mới nói, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hướng thanh niên lão bản gật gật đầu. Mô cha bọn họ đi theo ngũ tử mặc phía sau đi, rồi nhà ăn. Nhưng mà bọn họ biểu tình cùng ngũ tử mặc ngượng ngùng bất đồng. Tất cả đều một bộ không thể tin tưởng chừng mắt mắt to. Ngươi không phải Lạc Dạ đại sư sao? Lạc Dạ đại sư chẳng lẽ nơi này là ngươi tân khai nhà ăn? Dựa, hôm nay vận khí thật sự nghịch thiên, ngũ tử mặc ta tin tưởng ngươi đồ thăm ăn trực giác thật sự rất lợi hại. Ngũ tử mặc còn không có phản ứng lại đây. Mô cha bọn họ tiểu đội nhân mã thượng phát ra các loại thấp giọng kinh hô. Bất quá ngũ tử mặc liền tính không có phản ứng lại đây cũng biết cái này bị gọi Lạc Dạ thanh niên lão bản tuyệt đối là cái danh nhân. Bị khơi mào lòng hiếu kỳ, ngũ tử mặc lặng lẽ dịch tới rồi mọi người phía sau. Sau đó mở ra quang não, đưa vào Lạc Dạ hai chữ. Quả nhiên thực mau trên quang não mặt liền biểu hiện ra mấy chục tỷ điều tin tức. Mà ở quang não đệ nhất trang điều thứ nhất đúng là trước mắt thanh niên lão bản tự bán thân. Bất quá trên quang não mặt hình ảnh ngũ tử mặc cảm giác có điểm sai lệch. Chân nhân khí chất càng tốt. Đi xuống xem, ngũ tử mặc lập tức biết mô cha bọn họ vì cái gì kích động như vậy. Hết chương.